Chương 78, đã định trước vận mệnh. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ trong nguyên bản kịch tình nhân vật, cũng có thể nói là sỏ xuyên qua toàn bộ tử thần kịch tình nữ nhân vật chính. Nhưng đến rồi hậu kỳ, bởi vì thực lực bản thân có hạn chế thành sát biên giới biến hóa nhân vật, bất quá cuối cùng cũng trở thành cấp đội trưởng cường giả. Tuy là nhân vật trong vở kịch bản thân liền chịu đến thế giới bổn nguyên quan tâm. Nhưng đúng như vậy cũng không phải à, mặc dù cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái này nhân vật chính, trên người thế giới bản nguyên cũng không khả năng như vậy nồng nặc mù cụ rồ trong mắt xuất hiện luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ. Ở nơi này đôi tập hợp hổ cả thế giới tối cao huyết mạch mà tiến hóa đi ra trung cực chi đồng trước, hết thể đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Mặc dù là linh hồn, mù cụ rồ cũng có thể quan sát cái thông thấu nguyên lai là cái đồ chơi này á ở mù cụ rồ trong mắt, có thể thấy rõ ràng. Tản ra thế giới bản nguyên 127 hơi thở cũng không phải rủ kỳ ạ linh hồn, mà là chôn sâu ở rủ kỳ ạ sâu trong linh hồn hạt trị ổ cụ mù cụ rồ kiếp trước ở xem ạ nỉm thời điểm thì có một nghi vấn, chính là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rốt cuộc là từ lúc nào đem hạt trị ổ cụ đặt rủ kỳ ạ hồn phách bên trong một loại trong đó suy đoán. Là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở hiện thế cho cụ chỉ kỳ dù kỳ ả nghĩa mù cụ rồ thời điểm, đem hạ trì ổ cụ để đặt vào nghĩa mù cụ rồ bên trong sau đó sáp nhập vào dù kỳ ả hồn phách trong, bất quá cái này một loại. Thuyết pháp hoàn toàn không đứng vững. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lại không phải là một kẻ ngu si, đem hạ trì ổ cụ đặt ở dù kỳ ả hồn phách bên trong, sau đó dù kỳ ả trở lại sau ổ sổ si hệ ti. Không phải là đem hạt chỉ ổ cụ đặt ở Esgen trước mặt lắc lư sao hữu giả hạ giả kỷ sủ kẻ cũng sẽ không tự đại cho là mình có thể hoàn toàn giấu giếm được Esgen. Hơn nữa, nếu như hạt chỉ ổ cụ ở hữu giả hạ giả kỷ sủ kẻ trong tay hơn 100 năm không có bị Esgen phát hiện, vậy hắn vì sao lại muốn làm điều thừa đâu cho nên, chỉ có một cái khả năng đó chính là hạt chỉ ổ cụ đã sớm tồn tại ở cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ hồn phách chúng còn như là lúc nào bỏ vào ở mù cụ rổ xem ra, chắc là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đi trước hiện thế không có bao lâu thời gian, cứu trị hết hỉ dạ cổ xỉn gì đám người phía sau phát hiện mình không cách nào phá hủy hạt chỉ ổ cụ, mới có sẽ đặt tại dù kỳ ạ hồn phách bên trong. Còn như nói vì sao lại là bởi vì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ muốn lợi dụng linh hồn khí tức để che giấu hào trì ổ cụ khí tức, sau đó theo thời gian trôi qua, hào trì ổ cụ sẽ gặp từ từ cùng hồn phách hòa làm một thể. Cuối cùng, càng là sẽ theo hồn phách tử vong mà hoàn toàn tiêu thất mà tại sao phải tuyển trạch dù kỳ ạ thì là bởi vì dù kỳ ạ là một cái hoàn toàn không có linh lực tư chất hồn phách liền là hoàn toàn không có linh lực tư chất hồn phách cả cùng của nàng tỷ tỷ hì xa nạ giống nhau. Không có bất kỳ linh lực tư chất. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao các nàng hai tỷ muội nhân tư chất khác biệt to lớn như thế cho nên, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ mới có thể đem hạt trị ổ củ yên tâm như vậy đặt ở dù kỳ ạ hồn phách trong. Dù sao một cái lưu hồn nhai 78 khu phổ thông hồn phách cùng Esgen cái này 13 gỗ tệ ấy lần phiên đội trưởng phát sinh cùng xuất hiện khả năng chẳng nhiều lắm. Thế nhưng ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ suy tưởng của bên trong. Lại tồn tại một cái trí mạng khu không thấy được đó chính là hắn đối với hào trì ổ cụ nhận thức tồn tại căn bản tính lệch lạc. Tại hắn cho rằng, hào trì ổ cụ là một loại đánh vỡ tử thần với hư giới giới hạn vật chất thật thì không phải vậy. Hào trì ổ cụ lực lượng chân chính là đem người nội tâm hy vọng dựa theo trong lòng mình nghĩ phát triển, do đó đồ vật biến hóa đi ra một chủng năng lực mà đánh vỡ tử thần với nhẹ giữa giới hạn, cũng chỉ là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong lòng nguyện mà thôi. Cho nên chôn giấu vào rủ kỳ ạ sâu trong linh hồn hạt trì ổ cụ. Căn cứ rủ kỳ ạ suy nghĩ trong lòng, đôn đốc rủ kỳ ạ phát sinh cải biến thân là lưu hồn nhai một người bình thường hồn phách, rủ kỳ ạ trong lòng nhất hy vọng xa vời dĩ nhiên chính là trở thành ở trong mắt chính mình cái kia cao cao tại thượng tử thần. Kết quả là, ẩn sâu ở rủ kỳ ạ hồn phách bên trong hạt trì ổ cụ, mà bắt đầu cải tạo rủ kỳ ạ hồn phách sau đó. Dù kỳ ạ lợi dụng ưu tú ớt đẳng linh lực tư chất gia nhập chân lương linh thuật học viện. Sau đó càng là gia nhập 13 gỗ tệ phiên đội cũng may mà dù kỳ ạ gia nhập là ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự thập tam phiên đội, mà thập tam phiên đội nhiệm vụ là đúng hiện thế hồn phách tiến hành siêu độ làm ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở hiện thế chứng kiến cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ đầu tiên mắt lúc, kém chút không có bị sợ gần chết thậm chí sau đó dù kỳ ạ hoàn toàn mất đi linh lực đều cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thời không ra quan hệ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ muốn cho dù kỳ ạ lần nữa biến thành không có linh lực hồn phách bất quá, đã vì lúc quá muộn Esgen. Sao Su Kẻ ở Rủ Kỳ ạ gia nhập vào thập tam phiên đội thời điểm, liền đã phát hiện Rủ Kỳ ạ hồn phách ở trên dị thường, càng là bắt đầu bắt tay nghiên cứu hồn phách dị vật tinh chế kỹ thuật. Vì chính là từ Rủ Kỳ ạ hồn phách bên trong tinh chế ra chỉ ổ cụ chỉ có thể nói đây hết thể đều là vừa khớp, mà vừa khớp trong lại tồn tại tất nhiên. Trung hợp là lựa chọn Rủ Kỳ ạ. Mà tất nhiên là, mặc dù ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ lúc đó lựa chọn không phải Rủ Kỳ ạ, kết quả cũng đã là chú định. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Rủ Kỳ ạ, Mù Cụ Rồ cười cười. Đột nhiên mở miệng nói ra, Rủ Kỳ ạ, có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta đâu á? Rủ Kỳ ạ vẻ mặt ngốc manh trừng mắt nhìn. Một lát, mới tỉnh hồn lại. Có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi, viện trưởng đại nhân ngài mới mới có là nói cái gì ta có chút không có nghe rõ. Ta nói, có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta đâu? Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Rủ Kỳ ạ lúc này mới xác định chính mình mới vừa không có nghe lầm. Gương mặt dại ra, có chút ngữ vô luân mở miệng nói ra, viện trưởng đại nhân ta không phải tin tưởng. Rủ Kỳ ạ thật là bị kinh ngạc đến ngây người, chân ương linh thuật học viện viện trưởng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Rủ Kỳ ạ đây là ở không biết Mù Cụ Rồ là 13 gỗ tệ phiên đội 3.8 trưởng thân phận tình huống bên dưới, nếu không chỉ biết càng thêm khiếp sợ. Mù Cụ Rồ cười cười, sau đó mở miệng nói ra, không có quan hệ, ngươi trước tiên có thể trở về đi suy tính một chút. Hai ngày này ta đều sẽ đứng ở chân ương linh thuật học viện. Nếu như suy nghĩ rõ ràng, tùy thời có thể tới phòng viện trưởng tìm ta, trở về đi. Rủ Kỳ ạ đờ đẫn gật đầu, sau đó đi trở lại phòng học. Trong phòng học, ở Rủ Kỳ ạ bị Mù Cụ Rồ gọi đi rồi liền tràn đầy lo lắng ạ bạ dẻ dẹn gì, chứng kiến Rủ Kỳ ạ đi đến. Vội vàng đi lên trước, mở miệng hỏi, Rủ Kỳ ạ. Viện trưởng đại nhân tìm ngươi có chuyện gì? Rủ Kỳ ạ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn rèn gì, lúc này mới lên tiếng nói ra, viện trưởng đại nhân, hắn chuẩn bị thu ta làm đồ đệ.